Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 573. Phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Hai canh, nhưng là làm cho tới những năm gần đây, tay có chút ngứa một chút. Lý Vô Ngạo tiếc nuối không ít. Mọi người một đường hành tẩu, không cần thiết 2 giờ. Lại một lần nữa về tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhà trọ bên trong. Tiểu Vũ lấy chìa khóa ra, mở ra tiểu viện đại môn, liền dẫn Lý Vô Ngạo đám người đi vào. Người cuối cùng đi vào là Mạnh Y Nhiên. Không cần thiết Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân nhắc nhở, nàng liền chủ động khóa môn. Thấy Mạnh Y Nhiên như vậy thức thời cùng nhu thuận, thiên tính vốn là thiện lương đơn thuần Tiểu Vũ liền đối với nàng giảm đi không ít địch ý. Đi vào nhà trọ bên trong căn phòng, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ đã đem đi Lý Phóng thu thập một xuyên riêng mình đồ ngủ, mang theo tắm rửa đồ dùng đi phòng tắm đi tắm. Lý Vô Ngạo thiểm nghiêm mặt ra muốn chen vào, lại bị Độc Cô Nhạn một cước hung hăng đạp ra. Đàng hoàng một chút, xú tiểu tử. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, liền âm một tiếng đem phòng tắm đại môn tát. Đón lấy, phòng tắm bên trong liền truyền đến Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy bốn vị này thường thường cùng một chỗ tắm rửa tuyệt sắc cô gái tiếng cười duyên, cùng lẫn nhau phát bọt nước tiếng. Hồi tưởng lại Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy từ nữ năm ngoái ở đi đến Thiên Đấu Thành con đường, cùng nhau ở trong ôn tuyền tắm rửa, bị chính mình đã sớm len lén thấy hết rất nhiều lần tươi đẹp tình cảnh. Lý Vô Ngạo khóe miệng chính là không khỏi hiện lên một tà tà tiếu dung, mà rất tự nhiên, hiện tại thân thể lúc sắp đến gần trưởng thành Lý Vô Ngạo, thân thể phương khó tránh khỏi liền sinh ra một loại là cương phản ứng. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia bị cao ngất lên lớn minh nhô lên tới lều nhỏ, Lý Vô Ngạo tâm lý không khỏi lại than thở một, mau mau lớn lên thật tốt a. Lúc này, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến, cũng là đã tại Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân an bài chi. Thu thập xong gian phòng của mình, Mạnh Y Nhiên từ phòng ngủ của nàng bên trong đi ra. Đi tới trong phòng khách, ánh mắt nhìn phía lúc này đứng ở cửa phòng tắm Lý Vô Ngạo. Thấy hắn xem cùng với chính mình ánh mắt có chút cực nóng. Mạnh Y Nhiên một tấm mặt cười, không khỏi bay lên một đỏ bừng. Vô Ngạo quân, ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng đỏ mặt nói rằng, đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền đã đi tới, không khách khí chút nào lôi kéo mặt cười đỏ bừng không dứt Mạnh Y Nhiên đi tới mềm mại trước ghế salon ngồi tới, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm Mạnh Y Nhiên tinh tế tuyết bạch ngọc thủ. Lý Vô Ngạo giống như Mạnh Y Nhiên cùng nhau song song lấy, lẫn nhau lần lượt thân thể. Ngồi ở mềm mại trước ghế salon, tuy là cảm giác được Lý Vô Ngạo cùng mình khoảng cách có chút gần, mà hắn cặp kia cầm cùng với chính mình ngọc thủ tay nhỏ bé cũng có chút không đàng hoàng khi thì đụng phải bắp đùi của mình, nhưng đã sớm có muốn làm Lý Vô Ngạo thê thiếp nha hoàn Mạnh Y Nhiên cũng đã có cái này một phương diện chuẩn bị tâm lý. Cho nên, mặc dù tâm lý e lệ bất an, nhưng Mạnh Y Nhiên cũng không có tránh né, bởi vì nàng cho rằng như vậy tuyệt đối không phải một cái hợp cách nha hoàn phải làm. Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta hôm nay thấy ngươi võ hồn, lại là thường gặp nhất phế võ hồn Lam Ngân Thảo, lúc đó tâm lý cũng cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc. Làm ta bách tư bất đắc kỳ giải là, người võ hồn nếu là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, như vậy, người tại sao có thể sở hữu 4 cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn đâu? Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Mạnh Y Nhiên xinh đẹp gương mặt, nhẹ giọng nói ra, người nào nói cho ngươi biết ta võ hồn là Lam Ngân Thảo rồi hả? Ta xem đi. Vâng, Mạnh Y Nhiên nhẹ giọng đáp. Ha ha, nói thật cho ngươi biết đi. Vẫn như cũ, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mạnh Y Nhiên tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. Khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta võ hồn, cũng không phải là thường gặp nhất phế võ hồn Lam Y Thảo, mà là Lam Ngân Thảo trong hoàng giả Lam Ngân Đế Hoàng. Chỉ bất quá, ta Lam Ngân Đế Hoàng huyết mạch, cũng không có được kích phát, cho nên, ta võ hồn nhìn lại, giống như là Lam Ngân Thảo, mà không phải là Lam Ngân Đế Hoàng. Mạnh Y Nhiên hơi sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tiếp tục hỏi, đây cũng là ngươi võ hồn có thể tiếp nhận được bốn cái thập vạn niên hồn hoàn nguyên nhân chỗ sao? Hì hì, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đã đem chính mình tam sinh võ hồn, đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng, đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Trùy, đệ tam võ hồn Hoàng Kim Cổ Long cho phóng thích ra ngoài. Xem một chút đi, ta vốn là duy nhất một cái sở hữu tam sinh võ hồn người. Hơn nữa, thêm ta nguyên bản thân thể điều kiện liền siêu bổng, cho nên, ta có thể ở người thứ nhất võ hồn, có thể tiếp nhận được thập vạn niên hồn hoàn. Đôi mắt đẹp nhìn phía ôm lấy tam sinh võ hồn Lý Vô Ngạo, giờ khắc này, Mạnh Y Nhiên trong lòng chấn động cùng khó có thể tin. Thật là khó nói lên lời. Vô Ngạo quân, ngươi đưa ngươi lá bài tẩy này, biểu diễn cho ta đây cái không quan trọng gì nha hoàn. Ngươi yên tâm sao? Chấn động qua đi, Mạnh Y Nhiên trong lòng lại mọc lên ý niệm khác đến. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, vẫn như cũ, từ ngươi mỹ lệ ánh mắt trong suốt trong, ta cũng biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không bán ra ta. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Mạnh Y Nhiên, nhẹ giọng mà khẳng định nói rằng, đây là một loại tín nhiệm, phát ra từ nội tâm tín nhiệm, Lý Vô Ngạo lúc này truyền lại đạt đến cho Mạnh Y Nhiên. Chính là chỗ này một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mà Lý Vô Ngạo cũng đồng dạng mỉm cười nhìn của nàng cái kia một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Sau một lúc lâu sau đó, Mạnh Y Nhiên cuối cùng là bại trận tới, nàng một con trai lệ như suối trào, nhẹ giọng nghẹt ngào, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, mà Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm cả Mạnh Y Nhiên tinh tế eo mềm mại. Nghe từ Mạnh Y Nhiên kiều mềm thân thể chi, tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là hiện lên vô hạn thỏa mãn cùng ôn nhu. Nghẹn ngào trong chốc lát, Mạnh Y Nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, đồng dạng nhẹ giọng mà kiên quyết nói ra, Vô Ngạo quân, ta nói rồi, từ nay sau đó, ta Mạnh Y Nhiên sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ngươi hết thảy tất cả bí mật, ta đều sẽ không tiết lộ cho người khác, ta có thể bằng vào ta võ hồn xa trượng thề. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nhãn quang thần tình mà thương tiếc nhìn phía Mạnh Y Nhiên thu thủy đôi mắt sáng. Thương tiếc vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mạnh Y Nhiên xinh đẹp gương mặt, đem mặt một chút châu lệ lau sạch nhẹ nhẹ rơi. Vẫn như cũ, ngươi nếu kiên quyết như vậy mà quyết định theo ta, mặc kệ ngươi khi đó là xuất phát từ loại nào bản ý, ta đều sẽ biết hảo hảo thương tiếc ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm mà ngây người ở chỗ này của ta đi, coi như nơi đây là của ngươi cái nhà thứ hai, mà chúng ta cũng là thân nhân của ngươi. Ân, Tiểu Vũ, Tiểu Nhạn, Sherry cùng Lucy các nàng thường ngày thích hiện hiện ra như vậy một bộ hung ba ba dáng vẻ. Kỳ thực, ở bản chất, các nàng cũng đều là phi thường thiện lương hảo tâm nữ hài. Ngươi và các nàng hảo hảo ở chung đi, tuyệt đối không khó, Lý Vô Ngạo mỉm cười nói.